Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Sunny và Mordred đang vật lộn để sinh tồn khi linh hồn của họ bị hủy diệt, một bóng người xuất hiện từ bóng tối của Sky Below và lao ra dưới ánh sáng mặt trời, bay với tốc độ không tưởng. Đó là một người đàn ông có làn da giống như vỏ cây bóng loáng và khuôn mặt cháy đen, biến dạng. Áo giáp của hắn bị vỡ nát và nhuốm màu đục của máu khô, và ống tên gắn vào thắt lưng hắn đã trống rỗng từ lâu. Người đàn ông này từng là một sĩ quan của Sun Legion, nhưng giờ đây hắn quay lại để giết chỉ huy của đội quân này. Đôi mắt hắn tràn đầy quyết tâm. Nhiều tháng đã trôi qua kể từ cái ngày khủng khiếp mà Kai và những người lính dũng cảm nhất của cậu ta bị xích vào vách đá trắng trên Sacrifice Island và bị bỏ lại để Ivory Dragon nuốt chửng. Ai có thể nghĩ rằng cậu ta sẽ trở lại nơi bị nguyền rủa này, nhưng như vậy, rời xa sức nóng của thành phố đang cháy. Kai đã ẩn mình dưới hòn đảo, nơi những đồng đội của cậu đã bị thiêu thành tro bởi ngọn lửa của rồng. Chờ đợi Sunny thu hút toàn bộ sự chú ý của Prince of Valor, và sau đó lao đi mà không ngoảnh đầu lại. Cậu không muốn nhìn thấy vách đá trắng và những xiềng xích phủ đầy tro treo trên bề mặt của nó thêm lần nào nữa. Bay dưới cây cầu cuối cùng, nối phần còn lại của thành phố với Ivory Island, cậu tránh không để bị phát hiện quá sớm, rồi bay lên dưới ánh sáng mặt trời. Phía sau cậu, một vòng bóng tối đột ngột xuất hiện ở lối vào cây cầu, che khuất bạn cậu khỏi tầm nhìn, trái tim trở nên nặng trĩu. Kai lướt trên những bãi cỏ xanh mướt của Ivory City và cuối cùng thấy mục tiêu của mình. Một con rồng vĩ đại nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ cái cổ bị tàn phá của nó. Vảy trắng của nó được sơn màu đỏ thẫm và một trong hai cánh của nó đã bị gãy. Nhưng con quái vật vĩ đại đó vẫn còn sống. Nó vẫn đang thở. Nó vẫn đang thở. Nó bất tử sau tất cả. Nhưng không lâu nữa, trong tay Kai là một con dao làm từ thủy tinh ma quái. Số phận của con rồng đã bị phong ấn trong con dao đó, được đặt ở đó bởi một vị thần tàn nhẫn. Liệu Kai có đang phá vỡ ý chí của các vị thần khi trao trả số phận đó cho chủ nhân của nó, hay cậu chỉ đang hoàn thành kế hoạch của họ? Cậu không biết, và cậu cũng không quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm là giết chết con rồng. Kai chưa bao giờ là người rất mạnh mẽ, rất dũng cảm hay rất thông minh. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để phát triển được một chút. Cậu cũng không phải là người có niềm tin mạnh mẽ, nhưng nếu có một điều mà cậu tin tưởng thì đó là Sevirax phải chết, và triều đại ghê rợn của hắn phải chấm dứt. Thành phố xinh đẹp mà hắn cai trị thực sự quá xấu xa. Nghiến răng, Kai phớt lờ cơn đau đã hành hạ mình trong nhiều tháng qua và lao thẳng vào hình dáng khổng lồ của con rồng. Grass Knife lé lên trong tay cậu, nhưng ngay cả khi bị thương nặng, Transcendent bất tử vẫn vô cùng mạnh mẽ và chết chóc. Làm sao một Awaken bình thường có thể hy vọng làm tổn thương hắn trước khi Kai có thể cắm lưỡi dao ma quái vào phần thịt lộ ra trên cổ của con quái vật vĩ đại? Sevirax đột nhiên cựa mình, mí mắt hắn mở bừng, để lộ đôi mắt màu hổ phách phi niềm tính. Hàm của hắn hé mở, làn khói mỏng thoát ra từ miệng. Con rồng vung cánh khỏe mạnh của nó, và một luồng gió ào tới tông vào Kai, khiến cậu bị xoay tròn. Con dao thủy tinh quẹt vô ích vào lớp vảy không thể xuyên thủng, và cậu bị hất văng ra xa. Chỉ một giây sau, một cái móng khổng lồ sượt qua ngực cậu, chàng trai trẻ lao ra kịp thời để tránh bị giết. Nhưng chỉ một cú chạm nhẹ cũng đủ để xé toang áo giáp của cậu và làm gãy vài chiếc xương sườn. Rên rỉ, Kai ngã xuống thảm cỏ mềm. Tốc độ của cậu quá lớn đến mức cơ thể cậu trượt đi hàng chục mét, và khi cậu loạn choạng đứng dậy trên đầu gối, con rồng đã nhìn cậu, sẵn sàng tấn công. Một chút bối rối hiện lên trong ánh mắt điên loạn của nó. Sevirax chần chừ một lúc, rồi một giọng nói trầm đục, mệt mỏi vang lên quanh họ. Ngươi, ta biết ngươi, Kai nghiến răng. Cuộc tấn công bất ngờ của cậu đã thất bại, cậu đã thất bại. Giờ đây, khi Transcendent đã nhận thức được sự hiện diện của cậu, cơ hội tung ra đòn quyết định là rất ít. Dù bị thương nặng và kiệt sức, Ivory Lord vẫn nhanh hơn, mạnh hơn và quyền năng hơn vô vàn lần so với một Awakened với aspect yếu kém. Hắn sẽ nghiền nát Kai trong chớp mắt. Kẻ bất tử sẽ không chết, Hope sẽ không thoát được, nay mê sẽ không kết thúc, những người bạn của cậu sẽ không được cứu. Kai có thể đã có khả năng bay trên bầu trời và nhìn ra xa, nhưng cậu không phải là một con rồng. Chàng trai với khuôn mặt biến dạng nhìn lên con quái vật bất tử khổng lồ đang đứng trước mặt mình, cậu hơi run, rồi cúi đầu xuống, và rồi, cậu lao về phía trước, những mảnh cỏ bị xé toạc bay lên không trung. Cậu rất nhanh, cực kỳ nhanh, nhưng Sevirax còn nhanh hơn, con quái vật vĩ đại vạn cổ, che chắn vết thương mà Beast of Twilight đã để lại trên đó, rồi há to miệng bị nghiền nát con người, nhỏ bé, giữa những chiếc hàm của mình. Có lẽ Kai đã có thể né được, nhưng cậu đã không làm thế. Thay vào đó, cậu tăng tốc và bay thẳng vào hàm của con rồng, nơi lập tức khép lại, những chiếc răng khổng lồ va vào nhau với một âm thanh điếc tai. Chỉ như vậy, chàng trai bị tàn tật biến mất, con rồng sững lại một lúc, kinh ngạc trước sự dũng cảm không chút do dự của con người nhỏ bé. Rồi, hắn đột nhiên rùng mình và hét lên một tiếng đau đớn. Kai, người đã cắm glass knife vào phần thịt mềm trên lưỡi của con quái vật khổng lồ, bị hất ngược ra ngoài và đập mạnh xuống mặt đất, làn da giống như vỏ cây của cậu đang bốc khói, một lần nữa bị thiêu cháy bởi sức nóng của mọi lửa con rồng. Bộ giáp của cậu đang tan rã và Ivory Lord trong khi đó đang dần trở lại làm người phàm. Giờ đây, khi số phận của hắn đã được trả lại, vết thương khủng khiếp trên cổ đang rút cạn sự sống của hắn. Chỉ cần vài giây nữa thôi, nó sẽ giết chết hắn. Nhưng không, không phải bây giờ. Khi tiếng kêu than dài, đau thương của con quái vật khổng lồ vang vọng, khắp thành phố đang bốc cháy. Sevras ngoan cố từ chối cái chết, hắn gồng mình, và từ từ bò về phía trước, cố gắng tuyệt vọng để đến được Ivory Tower, nơi mà hắn đã thề phải bảo vệ, để lại một vệt máu phía sau. Con rồng trắng tuyệt đẹp quấn cơ thể mình quanh tòa tháp lớn và mệt mỏi cúi đầu xuống trước cổng của nó. Đôi mắt hắn từ từ khép lại, đó là bổn phận của hắn. Phải bảo vệ nó, hắn sẽ làm điều đó, ngay cả trong cái chết. Hắn đã hứa, nằm trên thảm cỏ mềm trong giữa biển lửa, con rồng thở ra một hơi thật nhẹ. Hắn tưởng tượng một bức tranh khác, một bức tranh về một thành phố trắng xinh đẹp, những con đường của nó được tắm trong ánh nắng dịu nhẹ, đầy những con người hạnh phúc và nhân hậu, thịnh vượng, bình yên và an toàn. Một vài khoảnh khắc sau đó, Sivres, khi Ivory Dragon chết, một làn sóng vô hình lan rộng khắp thế giới, cả thành phố khẽ rung chuyển, và sau đó, một trong hai sợi xích còn lại đang giữ Ivory Island với phần còn lại của vương quốc tan vỡ của Hope, gãy với một âm thanh vang rền. Sợi xích gãy rơi vào bóng tối của Sky Below. Chỉ còn lại một sợi dây duy nhất giữ đảo tại chỗ. Vị trí của hòn đảo dịch chuyển, không nhiều, nhưng đủ để làm cho cây cầu đá cong cong bị nứt, rung lắc, và rồi từ từ vỡ vụn. Một đám mây bụi đá bốc lên không trung khi cấu trúc khổng lồ sụp đổ, bao trùm khu vực cỏ nơi Sunny và Mordred nằm. Vẫn còn choáng váng sau cuộc tấn công linh hồn chết người, Sunny ho khan và vẫy tay trước mặt, yếu ớt cố gắng xua đám bụi đi. Damnation. Trong khi đó, Prince of Nothing từ từ đứng dậy, với một bước chân loạn trọn, hắn lấy lại thăng bằng, và nhìn về hướng Ivory Tower, khuôn mặt giả cỗi của hắn tối sầm lại. Mordred im lặng một lúc, rồi nói đều đều, chà, điều đó thật không may, Sunny cười khàn khàn, khiến lão già quay lại, và liếc nhìn cậu với ánh mắt đen tối. Sau đó, hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng thất bại, Prince of Nothing cười khẩy. Đừng diễn trò nữa, Sunless, ta biết ngươi không yếu đến vậy. Sunny chửi thề, rồi ngừng giả vờ và ngồi dậy với một tiếng rên rỉ. Thực ra cậu đang trong tình trạng rất tồi tệ, cạn kiệt tinh chất và gần như chết vì linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu thực sự không yếu như cậu đã khiến Mordred tin. Lão già lắc đầu, rồi mỉm cười, dùng chính reflections của ta chống lại ta. Thật khéo léo, ta đã mong đợi điều gì đó tương tự từ ngươi rồi. Khuôn mặt hắn đột ngột tối sầm lại, và hắn lại nhìn về phía Ivory Tower. Giọng nói của hắn nghe nhỏ nhẹ và không chắc chắn. Tuy nhiên, điều đó ta hoàn toàn không ngờ tới. Điều đó không nên có khả năng xảy ra. Ta không hiểu, ngươi là kẻ cứng nhắc và đa nghi. Đáng lẽ ngươi phải bám lấy những con dao đến cùng. Làm sao ta lại mắc sai lầm này? Sunny cười thư thuyết, chắc là vì ta đã thay đổi. Mordred nhíu mày, rồi từ từ lắc đầu. Con người không dễ thay đổi như vậy,

và vô thức quỳ xuống, mọi đam mê, mọi khao khát, mọi cảm xúc trong tim cậu đột nhiên trỗi dậy và bùng cháy, vượt khỏi tầm kiểm soát, ở trung tâm của đại sảnh, được bao quanh bởi cơn bão ánh sáng và bóng tối đang xoay tròn, một bóng dáng mờ ảo và duyên dáng vươn cao trên những sợi xích vỡ. Cậu không thể xác định được nơi nào ánh sáng kết thúc và nơi nào cơ thể bí ẩn của cô ấy bắt đầu. Có lẽ Hope không có cơ thể nào cả, mà được tạo thành từ ánh sáng thuần khiết, bóng tối thuần khiết. Cậu cảm thấy như thể bóng hình mơ hồ của cô ta, gần giống như con người, nhưng cũng vô cùng xa lạ. Hình dáng và đường nét đều đúng và sai, đều quen thuộc và lạ lẫm, đều dễ chịu và đáng ghê tởm, và đẹp đẽ, quá đẹp. Cô ta là thứ đẹp nhất cậu từng thấy. Cô ta là thứ đáng sợ nhất cậu từng thấy. Cô ta là thần thánh, bất kính, không xác định, không thể biết, một demon, và cô ta đang rời đi. Sunny không thể nhìn rõ nhiều, nhưng cậu rõ ràng hiểu rằng Hope đã sẵn sàng để biến mất. Có lẽ cô ta đã biến mất một nửa rồi, và tất cả những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh còn sót lại. Nhưng cậu phải, tâm trí cậu trống rỗng, và cậu không còn nhớ mình muốn làm gì. Điều cậu khao khát, Sunny nghiến răng, rồi hét lên, để mong muốn của mình chỉ dẫn câu hỏi. Đợi đã, đừng đi, nói cho ta biết, tại sao Lord of Light lại làm điều này? Tại sao các vị thần lại giam cầm ngươi? Tại sao họ không thể giết ngươi? Tại sao Demon of Desire không để ý đến cậu? Trong một khoảnh khắc, Sunny nghĩ rằng cậu sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng rồi, điều gì đó thay đổi, Hope di chuyển, và đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, khuôn mặt của cô ta, được dệt từ ánh sáng và bóng tối, bao trùm cả thế giới. Đôi mắt sáng rực của cô ta nhìn sâu, và những phần sâu thẳm nhất, ẩn giấu nhất trong linh hồn cậu. Và rồi, một giọng nói nghe như tiếng xào xạc của vô số chiếc lá, như hàng loạt lời cầu nguyện, như ngọn gió thổi giữa các vì sao thì thầm vào tai cậu. Bởi vì chúng ta là floor của họ, Maxine mở to, và rồi, mọi thứ trở nên tối đen, nightmare đã kết thúc, ác mộng của ngươi đã kết thúc, chuẩn bị cho đánh giá. Một lần nữa, Sunny thấy mình ở giữa không gian mơ hồ giữa giấc mơ và thực tại, khoảng trống đen vô tận được thắp sáng bởi vô số vì sao, với vô số sợi ánh sáng bạc kết nối chúng lại, tạo thành một mô hình vô hạn và đẹp mắt. Giờ đây, khi đã có một chút hiểu biết về sorcery, Sunny nhìn mô hình đó theo một cách khác, những nghi ngờ cũ của cậu càng ngày, càng trở nên chắc chắn, dần dần biến thành sự chắc chắn. Đây là thánh địa bên trong của Spell, và nếu Spell được tạo ra bởi Weaver, thì thứ cậu đang nhìn chính là cách nó dệt nên. Vô số ngôi sao là các nút sao, tuy nhiên, những sợi ánh sáng không giống như các sợi essence mà cậu có thể tự tạo ra. Thay vào đó, Spell được dệt từ chính những Streams of Fate. Khi nhận thức đó, dần ăn sâu vào lòng, Sunny dùng mình, quy mô của bức dệt, khổng lồ, bằng ánh sáng bạc và vô số vì sao, bao quanh cậu vốn đã quá lớn để có thể hiểu hết. Giờ đây, khi cậu thoáng thấy bản chất thực sự của nó đột nhiên dường như còn khó tin hơn. Phải, Weaver được gọi là Demon of Fate, nhưng việc thu hoạch chính chất liệu của Fate để tạo ra một bùa chú khổng lồ là quá đáng kinh ngạc. Ngay cả đối với người con đầu tiên của Unknown, đối với một demon, Sunny lại dùng mình, chúng ta là floor của họ. Cô ta đã có ý gì? Câu trả lời của Hope đã làm cậu rung động đến tận cốt lõi. Những hàm ý quá, không thể nghĩ đến. Cậu không thực sự hiểu cô ta muốn nói gì, nhưng cảm thấy như thể cậu đang đứng trước một sự thật rộng lớn và khủng khiếp. Tuy nhiên, Sunny vẫn còn rất xa so với việc nắm bắt được sự thật đó. Liệu những demons có phải là hiện thân của những flaws mà các vị thần đã bỏ lại? Đó có phải là cách mà các vị thần trở nên không có flaws? Hay các vị thần đã hoàn hảo trước khi các demons xuất hiện? Không có điều gì trong số đó hợp lý. Làm thế nào mà unknown, từ đó các demons xuất hiện, phù hợp với tất cả điều này? Có phải có một gợi ý về việc unknown đã từng là gì? Hoặc là ai? Như thường lệ, có quá nhiều câu hỏi. Và hầu như không có câu trả lời, nếu có một điều trở nên rõ ràng hơn, thì đó là mối quan hệ giữa các vị thần và demons còn phức tạp hơn những gì cậu từng nghĩ. Thật là khó chịu, Sunny đã học được một bí mật đáng kinh ngạc, nhưng không có cách nào để hiểu nó. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào khoảng không trong một lúc, rồi thở dài, thôi, dù sao mình cũng quá nhỏ bé và yếu đuối để bận tâm đến những bí mật của thần thánh. Mặc dù cậu không còn nhỏ bé và yếu đuối gì trước nữa, cậu là một master, hoặc nói đúng hơn, sắp trở thành một master, như thể đáp lại suy nghĩ của cậu. Spell cuối cùng cũng cất lời, người thức tỉnh, thử thách của ngươi đã kết thúc, giọng nói tiếp tục vang vọng, trong khoảng không đen, một cái bóng đơn độc đến một vùng đất của những giấc mơ tan vỡ. Nó bị bắt và ném vào một cái lồng, nhưng trốn thoát bằng cách dệt ra sorcery từ chính linh hồn của mình. Cái bóng tự chặt đầu để tháo chiếc vòng nô lệ ra khỏi cổ, và mất đi trái tim để giành lấy sự tự do. Bỏ lại đấu trường phía sau, cái bóng du hành xa và bị mắc kẹt. Nó sống trăm kiếp và chết trăm lần trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Quên mất nó là ai và đến từ đâu, cái bóng không gục ngã, và thế là cơn ác mộng tan vỡ thay. Được tự do một lần nữa, cái bóng kết bạn với một sorcerer điên rồ, một đứa trẻ hoang dã, một cung thủ tàn tật và một nhà tiên tri mù. Cùng nhau, họ thu thập những cái chết của những lãnh chúa bất tử và phát động một cuộc chiến chống lại thành phố thánh. Những lords bị giết, thành phố bị phá hủy. Cái bóng đã phá vỡ xiềng xích của Hope và giải phóng đi dài. Người đã giết một người thức tỉnh. Spell tiếp tục liệt kê tất cả mọi người và mọi thứ mà cậu đã giết trong Nightmare. Sunny cảm thấy có điều gì đó lạ đang xảy ra với thời gian trong khoảng không đen này, vì nó không mất quá nhiều thời gian để Spell hoàn thành phần đánh giá đó, và có rất nhiều thứ để nó liệt kê. Rốt cuộc thì Sunny đã rất bận rộn trong năm tháng vừa qua, cậu đã mất dấu ở một số điểm, nhưng số lượng nạn nhân của cậu phải ở đâu đó giữa 1 và 2.000. Cậu đã giết hàng nghìn kẻ thù tại Red Colosseum. Một vài kẻ nổi bật trong danh sách giải đó, Red Priest, Nightmare, Bower Maidens, một vài sĩ quan cấp cao của đội bày, bản thân Sovereignty. Đó là danh sách chiến công của cậu. Spell không ngại ngần khi khen ngợi cậu. Tất nhiên, trận chiến nguy hiểm nhất của cậu chính là trận chiến trí tuệ với Mordred. Một lúc sau, Spell đã sẵn sàng đưa ra phán quyết. Ngươi đã giải phóng một nữ quỷ bị một vị thần giam cầm. Thành tựu của ngươi thật đáng chú ý, đánh giá cuối cùng, xuất sắc. Sau đó, nó im lặng, Sunny đứng yên trong giây lát, rồi nhíu mày. Đợi đã, cái gì, xuất sắc chỉ là xuất sắc thôi sao? Chuyện quái gì vậy? Spell, nó thậm chí không thèm thêm một nhận xét nào sau phần đánh giá. Cậu đã giết hàng trăm người thức tỉnh và Nightmare Creatures, bao gồm rất nhiều Fallen đáng sợ và Masters. Cậu thậm chí đã giết một Sen. Cậu đã học được Sorcery thực sự, thắng trận chiến với cả một đội quân, gây ra cái chết của một số kẻ bất tử và giải phóng một demon trái với ý muốn của một vị thần. Cậu đã bị chặt đầu và bị móc kim ra ngoài, nhưng vẫn sống sót để kể lại câu chuyện. Như vậy mà chưa đủ để nhận được một điểm đánh giá tốt hơn sao? Không phải nó quan trọng, không giống như First Nightmare. Second Nightmare không đi kèm với một món quà bổ sung. Sunny đã có một True Name và một Aspect Legacy. Tất cả những gì cậu sắp nhận được là Ascension, thứ phần thưởng duy nhất mà cậu thực sự quan tâm. Nhưng vẫn, tại sao màn trình diễn của cậu trong First Nightmare được đánh giá là vinh quang, nhưng màn trình diễn của cậu trong Second Nightmare chỉ được đánh giá là xuất sắc? Cả hai chiến công đều dường như không tưởng, nhưng chiến công lần này, không nghi ngờ gì nữa, là ấn tượng hơn rất nhiều. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. Mắt Sunny mở to, liệu điều này có thể đúng không? Nếu đúng, trái tim cậu đột nhiên hẫng một nhịp. Sự khác biệt giữa những gì cậu đã làm trong hai năm nào của mình là gì? Phải. Những thành tựu của cậu ở Kingdom of Hope rất đáng kinh ngạc và gần như không thể xảy ra, nhưng hầu hết tất cả đều lặp lại các sự kiện của quá khứ ban đầu. Chúng đã theo dòng chảy của Fate. Temple of the Chalice đã bị phá hủy. Sun Prince đã mất cánh tay và kết thúc với lồng ngực bị xé toạc. Treo lơ lửng ở Shipwreck Island với chân vướng và một sợi xích bị đứt. Lost Sivras chết khi quấn lấy cơ thể dòng của mình quanh Ivory Tower. Thay đổi thực sự duy nhất mà cậu đã đạt được là giết Sauven thay vì để cô ta chịu đựng mãi mãi dưới nanh vuốt của Wormvine trong First Nightmare. Tuy nhiên, Sunny không chắc chắn về việc nô lệ trong ngôi đền thực sự đã trải qua điều gì. Nhưng cậu nghi ngờ rằng con đường của họ đã khác rất nhiều. Nói cách khác, cậu đã tự mở ra con đường của mình, qua Black Mountain, vượt qua dòng chảy của số mệnh ở mức độ lớn hơn nhiều. Nhưng tất cả điều này có ý nghĩa gì? Sunny quên thở, liệu đó có phải là điều mà Spell thực sự coi trọng? Liệu đó có phải là mục đích thực sự của nó? Liệu Weaver đã tạo ra nó để thay đổi Fate? Sunny choáng váng trước tất cả thông tin mà cậu đang tiếp nhận. Cậu đã kiệt sức sau trận chiến với đội bài. Cuộc chạy đua qua thành phố đang bốc cháy. Cuộc đối đầu với Mordred và tất cả những điều còn lại. Chứng kiến Hope trong hình dạng thực sự của cô ta và nghe giọng nói đẹp đẽ nhưng không thuộc về con người của cô ta gần như khiến tâm trí Sunny quá tải. Nhìn vào Spell qua lăng kính hiểu biết mới về Sorcery đã là một cú sốc khác. Và với sự mặc khải mới nhất này, Sunny rên rỉ. Điều này có ý nghĩa gì? Tất nhiên, cậu không thể chắc chắn về tính chính xác của phỏng đoán mình. Nhưng trực giác bảo với cậu rằng, cậu ít nhất đã đúng phần nào. Sự đánh giá về màn trình diễn của người thách đấu không phụ thuộc vào sự vĩ đại của các chiến công họ đã đạt được, mà thay vào đó là mức độ họ đã chạy khỏi kết quả được định trước. Họ đã chống lại dòng chảy của Fate tốt đến mức nào? Spell muốn con người gồng mình, chống lại những xiềng xích của Fate. Có lẽ thậm chí phá vỡ chúng. Nhưng tại sao Demon of Fate lại muốn Fate bị khuất phục, thậm chí bởi những con người tầm thường, và mục đích của việc thao túng Fate bên trong những nightmares, ảo ảnh là gì? Dù có thay đổi bao nhiêu, nó cũng không bao giờ ảnh hưởng đến Dream Realm và Waking World. Nó sẽ không bao giờ chạm tới thực tại. Bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện cũng sẽ biến mất mãi mãi khi nightmare kết thúc. Theo như Sunny biết, không có tiếng vang nào của các sự kiện diễn ra trong First, Second và Third Nightmares từng gây ra sự thay đổi trong thế giới thực. Thứ duy nhất trở lại từ Nightmares là những Awakened, cậu cau mày, cảm giác như một nghi ngờ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể nắm bắt nó, Spell lại cất tiếng, giọng nói của nó vang lên trong bóng tối, bao quanh cậu từ mọi hướng. Con dấu thứ ba đã bị phá vỡ, đánh thức những sức mạnh tiềm ẩn. Jenny sắp thăng hoa, giống như trước đây, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang tỉnh dậy bên trong mình. Bốn Shadow Cores của cậu bùng cháy với sức nóng dữ dội, sức mạnh bên trong chúng trỗi dậy, sức nóng lan tỏa khắp linh hồn và cơ thể cậu, làm trẻ hóa và thay đổi chúng. Cảm giác đó, quen thuộc và hưng phấn. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang được rèn thành một phiên bản mạnh mẽ, tốt hơn, hoàn hảo hơn, linh hồn cậu cũng đang trải qua sự biến đổi siêu phàm tương tự. Quá trình này đã quen thuộc với Sunny, vì về cơ bản điều tương tự đã xảy ra với cậu hai lần trước. Tuy nhiên, lần này, có điều gì đó khác. Thay vì dừng lại, sau khi đạt đến ngưỡng thay đổi về chất và tăng cường mạnh mẽ, sự biến đổi tiếp tục, cơ thể và linh hồn của cậu, cả hai đều trở nên nóng rực và mềm dẻo bởi sức nóng dữ dội chảy qua chúng, bắt đầu hòa tan vào nhau, chúng từ từ hợp nhất. Nhưng chúng không chỉ đơn giản là kết hợp thành một chỉnh thể, thay vào đó, hai phần của bản thể cậu cộng hưởng với nhau, tăng cường lẫn nhau, sức mạnh của sự cộng hưởng đó trở nên mạnh mẽ hơn, và sau đó bùng nổ khi nó chạm đến bốn cores của cậu, dưới ảnh hưởng của sự cộng hưởng, ngưỡng giới hạn bị phá hủy, đẩy cậu tiến xa hơn trên con đường tiến hóa, và khi cơ thể và linh hồn cậu trở thành một. Một sự thay đổi sâu sắc diễn ra, đột nhiên, Sunny cảm nhận được Shadow Essence chảy qua từng sợi cơ thể mình một cách rõ ràng đáng kinh ngạc. Sự khác biệt, lớn đến mức cậu gần như hét lên. Mức độ kiểm soát mà cậu có thể thực hiện trên Essence của mình trở nên cực kỳ chính xác và tinh tế. Thêm vào đó, vì cơ thể và linh hồn cậu giờ đây được kết nối sâu sắc, tác động của cái này lên cái kia cũng trải qua một sự thay đổi cơ bản. Cậu có thể làm được nhiều hơn, và với ít nỗ lực hơn nhiều. Đây chính là món quà thực sự của Ascension, và còn có điều gì khác? Một sự thay đổi sâu sắc và rộng lớn trong chính bản thân cậu mà cậu có thể cảm nhận, nhưng chưa thể hiểu hoặc diễn đạt bằng lời. Tất cả những gì Sunny biết là điều đó liên quan đến mối quan hệ của cậu với thế giới thực tại, với Dream Realm, và mối liên hệ của cậu với cả hai. Từ từ, sức nóng tràn ngập bản thể mới được rèn lại của cậu dịu đi và biến thành cảm giác lạnh dễ chịu. Cái lạnh sau đó biến mất, được hấp thụ vào linh hồn, da thịt và xương cậu. Sunny nhìn vào khoảng không đen với đôi mắt mới. Cậu cảm thấy mạnh mẽ. Cậu cảm thấy như có sức mạnh dữ dội đang sôi sục dưới da mình. Cậu cũng cảm thấy bình tĩnh và tự tin, cân bằng khi lắng nghe cơ thể mình. Spell nói từ bóng tối. Đánh thức Aspect Ability. Aspect Ability nhận được. Sunny nín thở. Tên của Aspect Ability. Shadow Manifestation. Cậu siết chặt nắm tay. Đây là... Có phải thứ mà mình nghĩ không? Tuy nhiên, cậu bất ngờ khi nhận ra rằng spell chưa kết thúc, làm Sunny sửng sốt. Giọng nói của nó lại vang lên. Thuộc tính của ngươi đã tiến hóa. Aspect Ability của ngươi đã tiến hóa. Spell ngừng lại trong giây lát, rồi trang trọng nói thêm. Ascension của ngươi đã hoàn tất. Mắt Sunny mở to. Cái gì đã tiến hóa? Cậu vội vàng triệu hồi Runes và đọc chúng. Tên, Sunless, tên thật, Lost from Light, Rank, Ascended, Class, Devil, Shadow Cores, 4/7, Shadow Fragments, 744/4000. Sunny nhìn chằm chằm vào số lượng fragments của mình trong giây lát, rồi lắc đầu và bỏ qua để đến phần Attributes, Fated, Flame of Divinity. Cậu đã mong đợi Flame of Divinity sẽ biến đổi một lần nữa, nhưng nó vẫn giữ nguyên cả Blood Weave và Bone Weave cũng không thay đổi. Thay vào đó, Child of Shadows đã biến mất. Một attribute mới đã thay thế nó. Sunny nhìn chằm chằm vào các runes, chúng ghi Master of Shadows, cái gì? Cậu hít một hơi thật sâu, chờ đợi một lúc, rồi tập trung vào những ký tự đang phát sáng. Mô tả của Master of Shadows, attribute, bóng tối công nhận người, là một trong những nhà vô địch của chúng. Phần đầu vẫn giữ nguyên, nhưng phần thứ hai thì mới. Chờ đã, điều này có nghĩa là mình điều khiển được những bóng tối tự nhiên bây giờ sao? Cậu nhanh chóng tập trung vào abilities, tìm kiếm thứ đã tiến hóa. Đó là Shadow Control, giờ đây, mô tả của nó ghi, mô tả của Shadow Control, Ability, những cái bóng của ngươi độc lập hơn hầu hết, và là những người trợ giúp vô giá. Tất cả những bóng tối đều tôn trọng quyền lực của ngươi. Đúng rồi, khả năng này mở ra vô vàn cơ hội. Nếu cậu có thể điều khiển những cái bóng tự nhiên di chuyển và thay đổi hình dạng theo ý muốn, nhiều thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhiều điều sẽ trở nên khả thi. Và món quà mới đầy bất ngờ này sẽ, không nghi ngờ gì nữa, phối hợp tốt không chỉ với những aspect abilities quen thuộc của cậu, mà còn với khả năng mới của cậu. Cuối cùng, Sunny rời ánh mắt và tập trung vào ascended ability của mình. Các runes lấp lánh trong bóng tối. Aspect ability, shadow manifestation, mô tả ability, người có thể hiện thực hóa, bóng tối thành những vật thể hữu hình. Sunny đọc mô tả vài lần. Rồi, đứng sững trong giây lát, hình ảnh của Mountain King bị xé nát bởi những xúc tu làm từ bóng tối thuần, khiết hiện lên trong tâm trí cậu. Một lúc sau, Sunny ngửa đầu ra sau, và cười lớn đầy thắng lợi, khi tiếng cười của cậu vang vọng trong bóng tối. Spell, thì thầm vào tai cậu, thức tỉnh đi, Sunless, nightmare của ngươi đã kết thúc. Trong một căn phòng ngầm tối tăm, một cỗ quan tài kim loại đứng im lìm trong sự tĩnh lặng. Không có gì khuấy động sự yên tĩnh, và cũng không có ánh sáng nào xâm nhập vào bóng tối, trong suốt một thời gian rất dài, cho đến bây giờ. Đột nhiên, chiếc quan tài trở nên sống động, và một loạt ánh sáng lóe lên trên bề mặt của nó. Một vết nứt xuất hiện trên bề mặt hợp kim trơn nhẵn, để lộ ra đường viền của chiếc nắp nặng nề, nắp trượt ra một cách trơn tru, và một luồng sáng rực rỡ xua tan bóng tối trong căn phòng ngầm. Hơi lạnh sáng rực khi nó bốc lên từ bên trong quan tài. Sau đó, một bàn tay tái nhợt vươn lên từ trong đó, và nắm chặt mép kim loại, dễ dàng uốn cong hộp kim bọc giáp. Sunny loay hoay leo ra khỏi buồng ngủ trong vài giây, sau đó hạ chân xuống sàn kim loại lạnh lẽo của võ đường. Một lúc sau, cậu loạn choạng và ngã xuống với một tiếng hét. Chết tiệt, Sunny nằm bẹp trên sàn trong vài giây, cố gắng hiểu điều gì đã xảy ra. Và tại sao cậu đột nhiên mất thăng bằng? Rồi, đôi mắt cậu sáng lên, chờ đã, mình có thể nói lại được rồi. Mình có thể nói lại được rồi. Một nụ cười hạnh phúc chậm chậm hiện lên trên đôi môi cậu. Tất nhiên rồi, cậu đã trở lại làm người. Cậu đã trở về cơ thể của chính mình. Cố gắng di chuyển như một con quỷ khổng lồ sẽ không có ích gì cho cảm giác thăng bằng của cậu. Với một nụ cười điên cuồng, Sunny nhanh nhẹn nhảy lên và nhìn xuống.

để kể lại những gì đã xảy ra trong Citadel, bị phá hủy. Cậu do, dự khi cho rằng, một Great Clan không có phương tiện để tìm ra sự thật, và cuối cùng, còn có Nephis, mặc dù Sunny có xu hướng tin rằng, Changing Star sẽ không lạm dụng quyền lực của mình. Đối với cậu, cậu không thể chắc chắn hoàn toàn, tệ hơn nữa. Bất kỳ sự chắc chắn nào cậu có đều dựa trên Nephis, mà cậu biết, ai có thể nói được điều gì đã xảy ra với tâm trí của cô ấy. Sau những năm tháng cô đọc trong địa ngục khủng khiếp của Dream Realm, Sunny nhìn xuống, rồi thở dài. Không, một ngày nào đó mình vẫn sẽ giàu có và lười biếng, dù thế nào đi nữa. Các người sẽ thấy thôi, dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, tuy nhiên, vì trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ ngôi nhà đột nhiên rung chuyển, và một tiếng hú lạ lùng phấn khích vang lên từ đâu đó phía trên. Sunny giật mình, sau đó ngước lên với đôi mắt mở to, cái triệu hồi Undying Chain và Cruel Side Sunny bỏ qua việc sử dụng thang máy hoặc cầu thang và bước qua những cái bóng để rời khỏi võ đường ngầm. Dù thứ quái vật nào đã tìm đường vào nhà cậu, thì sinh vật đó sẽ sớm hối hận về điều đó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, Sunny cảm thấy một chút do dự. Cậu không biết điều gì đã xảy ra trong thế giới thức khi mình vắng mặt, sau tất cả. Cậu đã rời đi đến Night Temple 7 tháng trước, và chưa trở về kể từ đó. Theo những gì Sunny biết, loài người có thể đã sụp đổ trong khoảng thời gian đó. Cả thành phố có thể đã bị phá hủy, với vô số 7 nightmare, creatures, đang săn mồi trong đống tàn tích hoang tàn. Bất cứ thứ gì khủng khiếp đều có thể đang ẩn nấp trong phòng khách của cậu. Ai, thì sao? Dù sao đó, vẫn là phòng khách của mình, dù thế giới thức đang trong tình trạng như thế nào. Bất cứ ai, hoặc bất cứ thứ gì nghĩ rằng, chúng có thể tùy tiện chiếm giữ căn nhà thuộc về Sunny, đều phải xem xét lại lựa chọn của cuộc đời mình. Sẵn sàng chiến đấu, cậu xuất hiện từ những cái bóng, và chết đứng. Tiếng hú phấn khích trên mặt đất càng trở nên to hơn, nhưng nó không phải do một nightmare creature gây ra. Thay vào đó, nó được phát ra bởi Effie. Với những giọt nước còn đọng lại trên làn da ô liu của cô, nữ thợ săn đứng giữa phòng và hú hét như một kẻ điên. Phía sau cô, cánh cửa phòng khách đã bị gỡ ra khỏi bản lề, cùng với một mảng lớn của bức tường và một phần trần nhà. Bức tường đó được gia cố bằng hợp kim bọc giáp mà, chết tiệt. Sunny nhìn chằm chằm vào bạn mình trong sự kinh ngạc, sau đó chậm rãi chớp mắt. Chờ đã, Effie đang đứng, đúng vậy, cô ấy đang đứng thẳng. Đôi chân dài của cô trông khỏe mạnh và cứng cáp, không hề có bóng dáng chiếc xe lăn đâu cả. Thực tế, ngoại hình của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô gái yếu ớt, bệnh tật với làn da nhợt nhạt, xương giòn, và cuộc sống cong vẹo đã biến mất. Thay vào đó, Effie trông gần giống như trong Dream Realm, cao, quyến rũ, với đôi mắt nâu lấp lánh, và những cơ bắp săn chắc cuộn lên dưới làn da ô li. Cô ấy đang tỏa ra một cảm giác sức sống và năng lượng không thể cưỡng lại. Mọi thứ về cô ấy đều toát lên sức mạnh, sự tiềm tàng và quyền năng. Điều duy nhất thay đổi là độ dài và kiểu tóc, cũng như mức độ rám nắng của cô. Trước khi Sunny kịp nhận ra, một nụ cười vui vẻ đã nở trên khuôn mặt cậu. Tất nhiên rồi, Ascension là một quá trình kỳ diệu. Nó hợp nhất cơ thể vật lý và tinh thần, lấy những phần tốt nhất và hoàn thiện cả hai. Ngay cả Lost cũng có thể trở về từ Dream Realm và sống trong thế giới thực một lần nữa. Sau khi chinh phục Second Nightmare, khuyết tật của Effie không phải là ngoại lệ đối với quy luật ma thuật này. Đó là lý do tại sao cô ấy luôn nỗ lực trở thành một master ngay từ đầu. Một lát sau, Effie kết thúc tiếng hú chiến thắng của mình và quay lại, cuối cùng mới nhận thấy cậu. Đôi mắt cô sáng lên, cô bước về phía trước và nở một nụ cười rạng rỡ. Đồ ngốc, mình đang đi đây. Sunny muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu cố nhìn đi chỗ khác. Cậu ho khan, chúc mừng, mình rất mừng cho cậu. Thật sự rất mừng, nhưng mà, làm ơn, có thể mặc gì đó vào không? Effie chớp mắt vài lần, rồi nhìn xuống. Trong cơn phấn khích, cô đã hoàn toàn quên mất việc mặc quần áo sau khi leo ra khỏi buồng ngủ. Nụ cười của cô trở nên hơi ngượng ngùng. À, thì, giả vờ như cậu không thấy gì nhé. Nghe tiếng bước chân vội vã rời đi, Sunny thở dài nặng nề. Mình sẽ, cố gắng, giọng của Effie vang lên từ phòng khách. Sunny, cậu hơi quay đầu lại. Gì thế, một lúc, chỉ có sự im lặng, xin lỗi về cửa, và tường, Sunny nhăn mặt, không có gì, hoàn đã, tường, Ý cậu là nhiều bức tường sao cái? Cậu đã làm cái quái gì vậy? Trong lúc Efi đang mặc quần áo, Sunny nhìn quanh nhà, nó không thay đổi nhiều. Trong 7 tháng kể từ khi cậu rời đi, các hệ thống làm sạch đã làm rất tốt việc giữ mọi thứ gọn gàng. Nếu không phải vì cánh cửa phòng khách bị hỏng và đống gạch vụn của bức tường sập nằm trên sàn, cậu có thể nghĩ rằng mình vừa rời đi hôm qua. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Đã có quá nhiều thứ xảy ra. Quá nhiều thứ đã thay đổi. Cậu là người thay đổi nhiều nhất. Cậu đã trở thành một master. Và đó có lẽ không phải là sự biến đổi lớn nhất mà Sunny đã trải qua sau khi sống sót qua Night Temple và Nightmare. Vậy mà, ở đây, trong thế giới thức, mọi thứ vẫn như cũ, mọi thứ đều không thay đổi. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Sự bền bỉ và an toàn của ngôi nhà của cậu rất dễ chịu, nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy một sự bực bội sâu sắc. Vì một lý do nào đó, sự mâu thuẫn đó vẫn tồn tại, khiến cậu cảm thấy bối rối. Lắc đầu, Sunny lấy thiết bị liên lạc của mình từ chỗ cậu đã để nó và bật lên. Có một loạt tin nhắn chưa trả lời mà cậu sẽ phải xem qua, nhưng ngay lúc này, điều đó không quan trọng, chỉ có tin nhắn cuối cùng thu hút sự chú ý của cậu. Đó là từ Cassie, chỉ chứa vài từ, mình ổn. Cậu nhanh chóng gửi một câu trả lời, sau đó quay số cai. Bạn cậu trả lời cuộc gọi ngay lập tức, như thể anh ta đã đợi sẵn. Chàng trai quyến rũ đã mặc quần áo, mặc dù mái tóc tuyệt đẹp của anh vẫn còn ướt và bù xù. Trong nền, nhiều người trong những bộ đồ công sở sành điệu đang hối hả chạy qua chạy lại, với những khuôn mặt có phần hoảng loạn. Họ có lẽ là đại diện của cơ quan và đội ngũ PR của anh. Khai mỉm cười, Sunny, chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào Nightmare kết thúc? Mọi người đều ổn chứ? Sunny ngập ngừng một lúc. Mình ổn. Effie và Cassie cũng sống sót và khỏe mạnh. Sau khi cậu đối phó với Sevirat, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chàng trai trẻ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn các vị thần. Nhưng còn anh ta im lặng, không muốn nói tên của Mordred thành tiếng. Sau đó, Kai lắc đầu, thực ra, đừng trả lời, mình sẽ đến đó trong 10 phút nữa. Hình ảnh trên màn hình của thiết bị liên lạc chuyển đổi, rồi tắt. Điều cuối cùng, Sunny nghe thấy là tiếng ai đó hét lên. Mr. Knight, cậu, ý cậu là sao? Bước ra khỏi cửa sổ, Sunny hạ thiết bị liên lạc xuống và mỉm cười. Một mảnh bức tường vỡ đập vào mắt cậu, nằm trên bàn bếp. Mọi thứ khác đều sạch sẽ và gọn gàng. Khi Sunny nhìn mảnh vỡ với vẻ không hài lòng, một chiếc xúc tu đen ngoi lên từ bên dưới, dễ dàng quật nó xuống sàn. Thông thường, cải sẽ mất nhiều thời gian hơn để bay ngang qua thành phố đến khu vực yên tĩnh trên sân thượng. Nhưng hôm nay, thần tượng nổi tiếng ấy đã bỏ qua thói quen giữ thấp mình và tránh xa sự chú ý. Có vẻ như tốc độ của cậu ta đã tăng lên đáng kể, vì chỉ 10 phút sau, cậu đã có mặt trước cửa nhà của Sunny. Có lẽ cũng vì thế mà không có đám đông paparazzi nào bám theo cậu. Trong lúc chờ Cassie, Effie lục lọi cái tủ lạnh trống không, rồi bước ra với một tiếng thở dài thất vọng, chẳng có gì để ăn cả. Sunny, người đang kiểm tra thiệt hại mà nữ thợ săn ồn ào này đã gây ra cho phòng khách, liếc nhìn cô với ánh mắt đen tối. Tụi mình đã đi vắng mấy tháng rồi, cậu mong đợi gì chứ? Effie làm mặt buồn, rồi nhún vai, nhưng mà tớ đói. Sunny thở dài một cách mệt mỏi. Tớ có một ít xin pastel, nếu cậu muốn, cô ấy dùng mình, và mở miệng định phản bác, nhưng đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Nếu không phải cái bóng kiêu hãnh đang đứng canh bên ngoài, tất nhiên là miễn cưỡng, vì những nhiệm vụ tầm thường như thế này, hoàn toàn vượt quá phẩm giá của nó, thì Sunny đã căng thẳng rồi. Tuy nhiên, cậu biết rằng, đó là Cassie. Cô gái mù bước vào, đứng yên trong giây lát, rồi dưa một túi đồ ăn thơm phức lên, tớ mang thức ăn đến. Effie liếc nhanh về phía Kai, rồi cười thoa thoét, thấy chưa? Có người biết suy nghĩ mà. Tuy nhiên, cô không nhìn chằm chằm vào cậu xạ thủ quá lâu. Kai lúc nào cũng quyến rũ một cách lố bị, nhưng sau khi trở thành master vẻ ngoài của cậu, đã đạt đến mức gần như thôi. Miên, thật dễ bị phân tâm nếu nhìn cậu quá lâu. Thật ra, tất cả bọn họ đều trở nên đẹp hơn rất nhiều, mặc dù ở các mức độ khác nhau. Sau khi quan sát Kai và Cassie một chút, Sunny không thể không lắc đầu ngao ngán, với một biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt. Cuối cùng, cậu cũng hiểu tại sao Master Jet đã tự gọi mình là bình thường khi họ gặp nhau lần đầu, ít nhất là so với các Ascended khác. Tuy nhiên, từ bình thường nghe thật sai. Khi đặt cạnh một người như cô ấy, Jet sở hữu một khí chất vô hình mà không ai cậu từng gặp có thể sánh bằng. Cả bốn bọn họ giờ đây cũng là Masters, nhưng họ vẫn còn xa mới sánh được với sự hiện diện cuốn hút của cô ấy. Còn Sunny thì sao? Cậu không chắc rằng mình đủ tiêu chuẩn để được gọi là một cậu trai hoa, như Soul Reaper đã từng dự đoán. Nhưng ngay cả cậu cũng không thể tự gọi mình là người không đáng chú ý nữa. Cậu nhóc gầy gò từ vùng ngoại ô đã biến mất. Thay vào đó, một chàng trai trẻ với làn da sứ và đôi mắt đen nổi bật đã thí chỗ. Sâu trong bóng tối ấy, chỉ có Sunny mới nhìn thấy được những sợi chỉ vàng của di sản cấm kỵ của Weaver phát sáng với ngọn lửa thần thánh. Bốn người bọn họ ngồi quanh bàn và chia sẻ một bữa ăn trong im lặng. Mặc dù lẽ ra họ nên vui mừng vì chiến thắng trước Naibe, nhưng dường như không ai trong số họ thực sự hân hoan, ngoại trừ Effie, người không ngừng mỉm cười và liếc nhìn cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống của mình. Nữ thợ săn như đang ngập tràn trong sự phấn khích. Ba người còn lại, tuy nhiên, chỉ cảm thấy tổn thương, mệt mỏi và trống rỗng. Và tại sao lại không như thế? Bên trong này mè, không có thời gian cho sự yếu đuối. Họ phải tiếp tục, bất chấp những vết thương sâu thẳm mà linh hồn của họ phải gánh chịu. Bây giờ, khi nguy hiểm đã qua đi và các thành viên của đội đã trở lại thế giới thực, tất cả những vết sẹo vô hình đó bắt đầu bộc lộ sự hiện diện của chúng. Lò sát sinh của Red Colossum, những cơn ác mộng, cuộc tấn công vào Ivory City, tất cả đang dần quay lại ám ảnh Sunny. Những người còn lại cũng chắc chắn có phần riêng của họ về những con quỷ cần phải dập tắt. Sau một hồi, Kai rót cho mình một tách trà, nhìn Sunny và hỏi với vẻ không chắc chắn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Mình không nhớ nhiều sau khi bị Severus nuốt chửng. Effie đánh rơi chiếc nhĩa và nhìn cậu xạ thủ với vẻ ngạc nhiên. Nuốt? Cái gì? Cậu đã bị rồng nuốt à? Kai mỉm cười ngượng ngùng. À, không hẳn, mình chỉ kiểu như nhảy vào miệng của nó vì mình không biết làm cách nào khác để giết nó. Effie chớp mắt vài lần nhưng không nói gì. Cô thậm chí quên mất đồ ăn của mình trong một lúc. Sunny cúi đầu xuống rồi thở dài. Thực sự không có gì xảy ra. Mình đã kìm hãm kẻ thách thức thứ năm trong một lúc. Hắn đã rơi vào bẫy của mình vì nghĩ rằng mình sẽ không tin ai với những con dao. Mình nghĩ thế. Sau khi cậu giết con rồng, không có lý do thực sự nào để hắn ở lại. Hắn rời đi để vớt vát ít phần thưởng trước khi nài mè kết thúc. Và mình đã vượt qua Ivory Island. Cậu im lặng trong vài giây, sau đó nói thêm. Khi Sivras chết, một trong hai sợi xích còn lại giữ nó tại chỗ đã đứt. Sau đó, sợi còn lại cũng đứt. Tower bay lên trời. Và khi nó làm vậy, sức mạnh giữa các hòn đảo lơ lửng đã thay đổi, tạo ra crushing. Đó là cách Chain Isles hình thành. Hope đã thoát ra, và Nightmare kết thúc. Một bầu không khí trầm mặc bao trùm bàn ăn. Một lát sau, Cassie hỏi, vậy, Lord Noctis cũng ngã xuống sao? Sunny chậm rãi gật đầu. Phải, ông ta yêu cầu mình đưa cho ông ta Obsidian Knife, và tự tay cắt đứt sợi xích cuối cùng. Effie thở dài, rồi nhìn vào tách trà trước mặt mình. Chết tiệt, giá như chúng ta có gì mạnh hơn để uống. Để tưởng nhớ ông ta, có chút rượu vang chẳng hạn, Noctis, ông ta là một kẻ xảo quyệt, quỷ quyệt, và hai mặt, nhưng ông ta cũng thật vĩ đại. Hơn một cách, các cậu hiểu chứ? Cô mỉm cười một cách ngọt ngào, sau đó lắc đầu, lạ thật, đúng không? Đang thương tiếc một sản phẩm của Spell, dù sao thì họ cũng không thực sự tồn tại. Sunny cúi đầu xuống, biết rằng Effie không chỉ đang nói về Noctis. Rồi, khóe miệng của cậu cong lên. Cậu nâng tách trà lên và mỉm cười. Thực ra, tớ nghĩ rằng, thưởng thức một chút trà là điều mà ông ta sẽ muốn chúng ta làm. Đó là kế hoạch của ông ta. Các cậu biết không, chiến thắng một cuộc chiến chống lại những Immortal Saint thách thức các vị thần, giải thoát Demon of Desire khỏi ngục tù của cô ấy, và sau đó là thưởng thức một tách trà. Sunny nhấp một ngụm, rồi thở ra một hơi mãn nguyện. Vậy nên, hãy thư giãn và làm đúng như thế. Bọn mình xứng đáng được như vậy. Các cậu không nghĩ thì sao? Một lúc sau, Sunny rời khỏi nhà và ngồi một mình trên hiên. Suy nghĩ của cậu đang rối bời. Quá nhiều thứ đã thay đổi.